Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 930, cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang khẽ nhướng mắt, lạnh lùng nhìn Ôn Sầu Yên. Chính vào lúc này, trong mắt Ôn Sầu Yên lóe lên vẻ tàn nhẫn, sát ý chưa từng có bùng nổ. Trong tay áo, một đàn sâu độc màu đen bay ra. Đàn sâu độc dày đặc tràn ngập cả bầu trời, nổ tung trên bầu trời, tỏa ra mùi hôi thối. Con mãng xà dưới thân cô gầm lên một tiếng, rít lên lao về phía Lâm Mang. Còn Ôn Sầu Yên thì không chút do dự lao lên thông đạo bí cảnh phía trên. Ôn Sầu Yên trong lòng oán hận nói, chờ đó, ta thề sẽ trả thù. Bỏ mặc thánh thú của Bái Nguyệt giáo đối với cô mà nói là một tổn thất vô cùng lớn, nhưng tình hình hiện tại vẫn phải giữ mạng thì hơn. Lâm Mang cười nhẹ, chỉ là nụ cười này có hơi lạnh lùng. Ngay khi con mãng xà lao tới, một chưởng vỗ vào đầu con mãng xà hung dữ. Một tiếng, đè con mãng xà rơi xuống từ trên trời. Lâm Mang lạnh lùng nhìn Ôn Sầu Yên, vận chuyển sức mạnh của nguyên thần, mà Đổng Thiên Khốc đại bi chú xông ra. Tinh thần Ôn Sầu Yên chấn động, cảnh tượng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, mưa máu đổ ập xuống. Ý thức của cô dần chìm sâu. Không đúng, Ôn Sầu Yên đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt hơi tái đi, trong mắt hiện lên sự kinh hoàng vô tận. Chính là sự dừng lại ngắn ngủi này lại như phán quyết kết thúc mạng sống của cô. Chưa để cô kịp bước thêm bước nữa, một bàn tay lạnh như băng đã đặt lên gáy cô, sau đó nhấc bổng cả người cô lên. Đường đường là thông thiên cảnh, lúc này cũng chẳng khác gì con cừu non đợi cắt tiết. Trên tứ thành, đám người chứng kiến cảnh này đều kinh hồn bạt vía, sắc mặt tái mét. Ôn Sầu Yên cố gắng giãy giụa, nhưng kinh hãi phát hiện chân nguyên trong cơ thể không thể vận hành chút nào, hơn nữa còn có một luồng chân nguyên vô cùng nóng bỏng truyền vào cơ thể. Luồng chân nguyên này thiêu đốt kinh mạch toàn thân cô, khiến cô không khỏi than khóc, cô tuyệt vọng rồi. Lâm Mang xách Ôn Sầu Yên quay người lại, nhìn Đồng Quang, cười nhạt, đại sư Đồng Quang, nhà Phật thường nói, cứu người một mạng hơn xây 7 tòa tháp, ta không biết mạng của cô ấy, ngươi có cứu hay không? Ôn Sầu Yên đột nhiên trừng lớn mắt và nhìn chằm chằm vào Đồng Quang. Đồng tử chứa đầy hy vọng, cứu, cứu ta, trước tử vong, ngay cả cấp bậc thông thiên cảnh như cô cũng không thể làm được thản nhiên, hoặc nói đúng hơn, chính vì sợ chết, ban đầu họ mới bay vào bí cảnh, và giờ lại, muốn thoát ra ngoài. Đại sư Đồng Quang mặt hơi tối sầm lại, giết người chu tâm, hắn ta đã đoán ra ý của Lâm Mang. Lâm Mang cười khẽ, thản nhiên nói, nói ra thì, giữa ta và cô ta chẳng có thù hằn gì lớn, nếu Thiếu Lâm các ngươi muốn dùng mạng đổi mạng, ta cũng không từ chối, nhưng các ngươi, Lâm Mang dừng một lát rồi nói tiếp đầy ẩn ý, các ngươi có muốn không? Tiếng nói bình thản vang vọng khắp nơi, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía những người theo Phật. Các tăng nhân theo Phật mặt mày u ám, lạnh lùng nhìn xuống Lâm Mang, ma đầu, ngươi làm chuyện trái đạo như vậy, rồi sẽ có ngày tự chuốc lấy quả báo. Ma đầu, sao ngươi không vào đây đánh một trận? Tiếng gầm giận dữ vang lên từ trên tầng mây, một tăng nhân hét lớn. Lâm Mang thản nhiên nói, đừng vội, ta sẽ đến đó, các người cứ giữ cái đầu của mình thêm mấy ngày nữa đi. Lâm Mang cúi đầu nhìn Ôn Sầu Yên, cười nhạt nói, xem ra người ta không muốn cứu ngươi. Trong mắt Ôn Sầu Yên hiện lên vẻ kinh hoàng, cô ta vùng vẫy mạnh mẽ, hai mắt đỏ ngầu. Chưa bao giờ cô ta lại rơi vào cảnh tuyệt vọng như thế này. Ngay cả khi bí cảnh đóng lại, cô ta cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy. Rác, cổ Ôn Sầu Yên bị bẻ vỡ vụn, một luồng nguyên thần chi lực lập tức nghiền nát nguyên thần của cô ta. lửa thiêu đốt cơ thể Ôn Sầu Yên. Từng chút một, nó tan biến thành tro bụi trong ngọn lửa. Điểm năng lượng, 280 triệu. Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Mang nhìn đồng quang. Cười mà như không, tứ thành trì này không phải hợp tác với Phật môn sao? Vậy thì hãy để họ xem, chỗ dựa của họ rốt cuộc là cái dạng gì? Hắn ta đã không nói sai. Lời chính xác thì tứ phương thành thực ra không có thù hằn gì lớn với mình. Kẻ thực sự có thù hằn là Phật môn. Phật môn đã không cứu. Vậy những người ở tứ phương thành sẽ nghĩ như thế nào? Dù trong lòng họ hiểu rằng Phật môn cũng có khó khăn riêng, nhưng con người đều ích kỷ, họ vẫn sẽ quy hết mọi chuyện cho Phật môn. Điều này giống như một cái gai nhọn hoắt, cắm sâu vào tận tim người dân tứ phương thành, khó mà nhổ ra được. Đại sư Đồng Quang chắp hai tay lại, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, mi mắt rũ xuống. Lâm Mang đang dùng thủ đoạn đê hèn trắng trợn, nói gì thì cũng vô dụng. Đồng Quang nhìn Lâm Mang thật sâu, hào quang Phật môn trên người hắn ta dần dần phai nhạt. Mọi người trong Phật môn nhìn Lâm Mang với ánh mắt giận dữ, lẳng lặng biến mất khỏi bí cảnh. Cách chương.